Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, tất cả muốn làm sự tình tám. Ai? Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, tiểu thỏ nhịn không được thở dài một cái thật dài. Không phải ta IQ thấp, mà là ta thật không có như vậy tự luyến. Cảm thấy từng cái nói chuyện với ta nam sinh đều thầm mến ta. Thích ta, ân, cũng là, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó hướng về tiểu thỏ gật đầu nói. Nói không chừng người ta ngay từ đầu nhận biết ngươi thời điểm. Bệnh không thích ngươi, chỉ là thời gian tiếp xúc lớn lên, mới chậm rãi thích ngươi đâu. Thế nhưng là người khác có thích ta hay không? Là người khác sự tình. Trong lòng ta, ta một mực ưa thích cũng là Trình Chi Ngôn. Điểm này, tuyệt đối sẽ không cải biến. Ta cũng sẽ không bởi vì những người khác truy cầu ta mà thích người kia. Tiểu thỏ có chút buồn rầu nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Ta đã rất giữ một khoảng cách a, nhưng là hoạt động tập thể cái gì cũng không thể không tham gia đi. Có ít người là không có cách nào tránh đi. Nói cũng có đạo lý. Trình Thi Đồng tiếp tục gật đầu, hướng về tiểu thỏ nói. Bất quá, ta tiểu thúc như vậy thích ăn dấm, kỳ thật nói trắng ra là, hay là bởi vì không tự tin a, không tự tin. Tiểu thỏ lập tức một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Người nói ai? Người tiểu thúc không tự tin. Đừng nói giỡn. Công ty bọn họ mở hội thời điểm, hắn sát phạt quyết đoán bộ dáng, chỉ có thể để cho ta may mắn hắn may mắn không phải lão bản của ta. Ai, cái này, nam nhân tại sự nghiệp bên trên cùng tình yêu bên trên là không giống nhau a. Trình Thi Đồng có chút không nói nhìn xem nàng nói. Nói như thế nào đây? Dù sao ngươi so với ta nhỏ hơn thúc tiểu nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn bên người lại chỉ có hắn một người nam sinh. Đột nhiên đem người phóng tới một đống xuất ca trong hải dương. Vạn nhất ngươi phát hiện có so với hắn càng tốt hơn. Không cần hắn nữa làm sao bây giờ? Ngươi xem ta tiểu thúc cũng mau 30. Đã là lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên. Nghĩ một lần nữa tìm một người bạn gái đi. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, cái gì không dễ dàng nha? Công ty bọn họ quầy tiếp tân chẳng phải hàng ngày theo dõi hắn sao? Tiểu thỏ cau mũi một cái, hướng về Trình Thi Đồng không vui nói. Người tiểu thúc ngoài miệng nói xong muốn đem nàng đổi đi. Kết quả còn không phải không đổi. Chấm ngoặc kép, ai, có đúng không? Trình Thi Đồng lập tức tinh thần tỉnh táo. Làm sao người biết, người theo ta tiểu thúc cãi nhau không? Không có a. Dù sao ngươi tiểu thúc cũng sẽ không thích người ta. Tiểu thỏ nhún vai, bên cạnh đi dạo vừa nói. Nhưng là hắn giống như rất không cao hứng bộ dáng là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời không nói gì. Chỉ là cái kia xong êm dịu con mắt đi lòng vòng. Trung quy là nhịn không được vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai nói. Trách không được ta tiểu thúc như vậy vội vã muốn cùng ngươi kết hôn đây. Hắn thật đúng là một chút cảm giác an toàn đều không có. Ta nói ngươi, coi như tín nhiệm hắn, mặt ngoài cũng phải ăn một chút giấm a. Dạng này hắn mới có thể cảm thấy ngươi lại dán hắn. Ngươi cho rằng ta tiểu thúc vì sao không đem cái kia quầy tiếp tân đổi đi? Vẫn không muốn ngươi có một ngày đột nhiên ghen tuông đại phát. Chua chết hắn. A, tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, nhếch mép một cái nhìn xem nàng nói. Người tiểu thúc hy vọng ta ăn giấm. Đúng vậy a, hơn nữa càng chua càng tốt. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, cười nói, cái này chua sảng khoái cảm thụ a, đáng tiếc ta tiểu thúc vậy mà chưa từng có nếm đến qua. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cảm thấy mình là triệt để bó tay rồi. Ai, bất quá ngươi theo ta tiểu thúc dạng này cũng rất tốt. Sinh hoạt bình bình đạm đạm. Thuận buồm xuôi gió, ngươi an tâm mà sửa sang, chờ lấy tốt nghiệp, sau đó kết hôn, ngươi xem, thật tốt đẹp, nhiều hâm mộ ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.